Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2885. Góc truyện audio.com. Cùng nữ nghĩ nghĩ, sắc mặt biến đổi, nương nương, làm loại chuyện đó có thể so sánh giết hoàng thượng, còn muốn tội lớn hơn. Cô, cùng nữ thấy cô một mặt quyết ý, trong lòng biết bản thân không khuyên nổi. Thế là đem nước mắt đều cất kỹ. Gánh nặng nói, nương nương, người yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ đem cái kéo mang đến. Cung nữ cắn cắn, đi nhanh lên, Trầm Mộc Bạch mặc dù không biết cái cung nữ này hiểu lầm cái gì. Nhưng nghĩ đến bản thân nhiệm vụ liền phải hoàn thành, suy nghĩ một chút thật là có điểm tiểu kích động đâu. Cung nữ mang cái kéo lấy ra, nàng đưa nó nắm trong tay, đóng cửa điện lại, hoàng thượng, thần thiếp đến rồi. Thiên tử trong lòng bất đắc dĩ, nhưng đây là nữ tử âu yếm, thì có thể làm gì đâu, thả ở trong miệng sợ tan, để ở trong lòng đó cũng là không an lòng, chỉ có thể đem người sủng đến không thể rời bỏ bản thân. Hắn đem áo bào xốc lên, sắc mặt có chút đỏ, tuy là nhất quốc chi quân, nhưng ở trước mặt người yêu, nhất là đối phương không thích lông chân của mình, thiên tử cũng là thoáng có chút phiền muộn. Không khỏi cúi đầu xuống, trầm tư, nam tử có lông chân, không phải không thể bình thường hơn được sao, vì sao ái phi sẽ để ý đâu, còn là nói, ái phi có, đam mê phương diện kia, thiên tử cao mày, cũng không phải sinh lòng không vui, mà là đang nghĩ, ái phi nhà mình nếu là có dở hơi bậc này, đợi ngày sau hắn không có đất dụng võ, chẳng phải là muốn tìm người khác, nghĩ tới đây. Thiên tử trong lòng liền phảng phất bị vẻ lo lắng bao phủ. Trầm Mộc Bạch không biết đối phương đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy cái thần sắc âm trầm kia, có chút giật nảy mình. Thận trọng nói, hoàng thượng đây là thế nào? Thiên tử ngẩng đầu, trầm giọng nói, không sao, ái phi bắt đầu đi. Trầm Mộc Bạch nhìn cái chân kia, kỳ thật lông chân cũng không phải rất dày, cũng không có rất dài. Cô cảm thấy thời điểm cắt bỏ, có thể sẽ có chút ít khó khăn, không khỏi xuất thần, mà rơi vào thiên tử trong mắt, lại cảm thấy ái phi nhà mình có thể là ghét bỏ lông chân hắn không đủ hợp tâm ý, không khỏi trầm giọng nói. Ái phi đang suy nghĩ gì? Sau đó quan sát đến thần sắc trên mặt đối phương, sợ bỏ lỡ cái gì? Trầm Mộc Bạch không khỏi thốt ra. Hoàng thượng lông chân giống như cũng không phải rất dài. Thiên tử sắc mặt hơi đổi, ngữ khí đều trở nên có chút nguy hiểm lên. Chẳng lẽ, nàng thích dài? Trầm Mộc Bạch không chú ý tới ý bên trong lời nói. Đau thương nói, thần thiếp chỉ là sợ, đợi lát nữa cắt bỏ, sợ là có chút không tiện. Thiên tử cảm thấy mềm nhũn, ôn thanh nói, đó còn là chờ thêm một thời gian rồi nói sau. Trầm Mộc Bạch tranh thủ thời gian cự tuyệt nói. Không, vẫn là thần thiếp tới đi. Sau đó đem cái kéo trong tay cô lấy tới. Không đồng ý nói, đồ vật nguy hiểm bậc này. Nếu không cẩn thận làm bị thương mình làm thế nào? Sau đó ôn nhu nhìn bụng cô. Nàng bây giờ có bầu, tự nhiên là cần phải cẩn thận nhiều hơn. Trầm Mộc Bạch đem cái kéo lấy tới. Để qua một bên, nhào vào trong ngực người. Làm nũng nói, hoàng thượng, vẫn là thần thiếp tới đi. Nếu là hoàng thượng tự mình động thủ, không cẩn thận bị thương làm sao bây giờ, thần thiếp sẽ đau lòng. Thiên tử thần sắc càng ngày càng mềm mại, đem phi tử âu yếm kéo vào trong ngực, hôn cái trán cô một chút. Vậy liền theo nàng, sinh ở hoàng gia, đó là cẩm y ngọc thực tưới nước lấy. Thiên tử chân thon dài lại đẹp mắt, nhưng không mất kình đạo. Trầm Mộc Bạch sắc mặt nghiêm túc nhìn lông chân bên trên. Sau đó dùng cái kéo, cẩn thận từng ly từng tí cầm lên trong đó một cái. Sau đó cắt xong đi, sau đó thả trong lòng bàn tay, giống như là hoàn thành tâm nguyện một dạng, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.